Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981. Thần Vương Con Đường, cung binh bọn người trước mắt xuất hiện mới cảnh tượng, đó là một đầu âm u tối tăm đường, mà tại cái này hai bên đường toàn bộ đều là đen nhánh lồng giam. Đây là cái gì? Lâm Phong kinh ngạc chạy đến phía trước. Hắn nhìn lấy hai bên kinh ngạc nói, trời ạ, đều là lồng giam, toàn bộ đều là, hết thảy chính như là Lâm Phong chỗ nói. Cái này hai bên đường toàn bộ đều là nhà tù, tráng kiện đen nhánh cột sắt từng cái rơi xuống phân chia ra thôi cầm tù cánh đồng. Mà xó xỉnh bên trong đều là những cái kia bị nhà tù các thiếu nữ. Các nàng từng cái đầu cũng không dám nhấc, chỉ là như là thụ thương mèo con một dạng cuộn tròn rúc vào một chỗ, hết thảy gió thổi cỏ lay đều làm cho các nàng thân thể run lên. Cái này đáng chết Rodolis, Lâm Phong cả giận nói. Hắn đến cùng trà đạp nhiều ít hoa quý thiếu nữ, mời cứu lấy chúng ta. Lúc này tựa hồ là nghe đến Lâm Phong thanh âm, cái kia nhà tù trong lồng có người đứng lên. Cái kia quần áo tả tơi nữ nhân run run rẩy rẩy đi tới thấp giọng nói ra. Mời cứu lấy chúng ta. Tả cám, cám ơn, nhìn lấy cái kia thần trí đều có chút không rõ nữ nhân. Lâm Phong nắm chặt quyền đầu. Ác ma kia, hắn căn bản không xứng đáng vì thần minh. Trên thực tế vừa vặn ngược lại. Chủ thần lắc đầu nói ra. Rodolis ngược lại sử dụng những thứ này tấn thăng trở thành thần vương. Cái gọi là thần vương chẳng lẽ cũng là dạng này dơ bẩn tối tăm sao? Lâm Phong cả giận nói. Nếu như là dạng này, cái này thần minh còn không bằng người bình thường. Lâm Phong phẫn nộ cùng cung binh chủ thần bọn người một dạng. Nhìn lấy hai bên cái này từng cái bị cầm tù bị tra tấn đến thương tích đầy mình thiếu nữ. Trong lòng mỗi người đều vô cùng phẫn nộ, mặc dù biết là Rodolis gây nên, nhưng mỗi người đều là vô pháp tiếp nhận, bởi vì Rodolis hiện tại là chân chính thần vương chi cảnh. Cái kia siêu thoát tại thần minh chi phía trên cảnh giới thần vương chi cảnh. Nếu như nói làm ra dạng này sự tình còn có thể tấn thăng thần vương lời nói. Cái này thần minh đến cùng là chính nghĩa hóa thân vẫn là tà ác biểu tượng. Ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Lúc này Aileen bất chợt tới nhưng nói ra. Vô luận thần minh còn là ác ma. Đây chỉ là một loại cảnh giới biểu tượng. Cũng không phải là tất cả thần đều là chính nghĩa. Cũng không phải là tất cả ma đều là tà ác. Aileen lời nói làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Lâm Phong thở dài nói ra. Ngươi nói không sai, nhưng là ta, thật vô pháp tiếp nhận, đảo ngược suy nghĩ một chút. Lúc này cung binh đột nhiên mở miệng nói, nếu như nói Rodolis là thông qua loại này thỏa mãn với chính mình biến thái dục vọng phương thức. Phát tiết mà tấn thăng thần vương lời nói, vậy đối với chúng ta, đúng hay không có trợ giúp? Có cái gì trợ giúp? Lâm Phong buồn bực nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn học hắn đồng dạng đi giết hại những thứ này vô tội nữ nhân? Có lẽ chỉ là một loại thái độ. Lúc này chủ thần đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ đây hết thảy đều là đã định trước. Mà thần vương cảnh giới chỉ là càng thêm tùy tâm sở dục đồng dạng. Không lấy bất luận cái gì thái độ làm vì chính mình làm việc kết quả cùng động lực. Hết thảy đều dựa theo quy luật phát triển. Không làm bất kỳ trở ngại nào. Chủ thần lời nói xong về sau. Mọi người còn chưa kịp đi suy tư đâm tay. Lúc này tất cả mọi người sau lưng truyền đến một cỗ khiến người ta run sợ khí tức. Mà người này còn không có lộ ra khuôn mặt thời điểm. Aileen liền đã giận dữ hét. Là hắn, cũng là hắn. Trong nhiệm vụ biểu hiện chính là muốn tránh đi hắn. Thần vương, Rodolis. Cái này đột nhiên xuất hiện Rodolis làm cho tất cả mọi người mộng. Thần vương cảnh giới khí tức làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh không gì sánh được. Mà Rodolis triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Lúc này cung binh giống giận trực tiếp sử dụng tiểu sấu hùng phạm thiên chi diễm đem nơi này biến thành một cái biển lửa. Những cái kia nữ hài, Lâm Phong kinh ngạc nói, các nàng còn ở bên trong, không quan trọng, hết thảy đều là vận mệnh gây ra. Cung binh khoát khoát tay nói ra, các nàng kết quả đã định trước. Cung binh lạnh lùng cùng lạnh nhạt để Lâm Phong sững sờ. Không chỉ có là hắn, lúc này chủ thần cũng là ngốc, bởi vì cung binh bộ dáng đạm mạc không gì sánh được lãnh khốc dị thường. Xem ra cực giống những cái kia hệ thống NPC. Mọi người hoàn toàn mộng, cung binh vô tình lạnh lùng để bọn hắn cơ hồ có chút vô pháp tiếp nhận. Dù sao đổi lại bất kỳ một cái nào người chơi lúc này đều cần phải nghĩ đến cứu ra những cô bé này. Con rơi. Lúc này chói tai sóng âm xuất hiện, những cái kia bị tiểu sấu hùng phạm thiên chi diễm bao phủ nữ hài từng cái hóa thành khô lâu. Trên người các nàng y phục thiêu đốt hầu như không còn về sau. Từng cái con rơi theo các nàng thể nội xuất hiện sau đó bay múa. Mê cung con rơi, Bạch Cầu quá khích khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Một tìm tới, rốt cuộc tìm được. Theo Bạch Cầu quá khích bật hết hỏa lực bắt lấy một con rơi. Thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở về sau. Bạch Cầu quá khích đặt mông ngồi dưới đất. Trên mặt hắn tràn đầy thỏa mãn. Bởi vì cái này quấy nhiễu hắn mấy tháng nhiệm vụ đặc thù rốt cục có kết quả. Vậy mà lúc này không chỉ có như thế. Roderlys nhìn về phía trên trận cung binh. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lạnh nhạt nói. Hạ giới con kiến hôi cũng đạt tới loại cảnh giới này sao? Tại Roderlys trong ánh mắt, lúc này cung binh thân thể phía trên khí tức tăng vọt. Cỗ khí tức kia siêu việt thượng vị thần. Không chỉ có như thế, lúc này theo chung quanh hết thảy đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Roderlys ngự không mà đứng lạnh nhạt nói, tại ta địa bàn chi làm loạn cuối cùng là phải trả giá đắt. Máu đại giới, đi tìm an toàn lối ra. Lúc này cung binh tiến về phía trước một bước nghênh tiếp La Đắc Alice. Lạnh nhạt nói, hắn, giao cho ta. Tất cả mọi người mộng. Đối mặt cái này khó giải thần cấp lĩnh chủ Roderlys, cung binh vẫn còn có nhất chiến chi tâm. Không chỉ có như thế, lúc này theo lên hỏa diễm dập tắt, từng đạo cháy đen khung xương ngã trên mặt đất. Coi như người cũng bắt đầu giác tỉnh thần cách. Nhìn lấy người khác chậm rãi rời đi. Roderlys lạnh nhạt nói. Người hôm nay cũng nhất định phải chôn vùi ở chỗ này. Cung binh không nói gì thêm. Sau đó chủ thần Lâm Phong bọn người nhanh chóng nhanh rời đi. Cung binh thở dài ra một hơi. Hắn nhìn về phía Roderlys lạnh nhạt nói. Có lẽ cái này là lần đầu tiên mở ra thần hồn biến. Nhưng là hiệu quả như thế nào liền cần ngươi ánh mắt. Lô cốt trong lao tù, một số người chơi thế nhưng là tiến vào mê cung khu vực sau đó chậm rãi một lục lọi. Cái này thần cấp lĩnh chủ đột nhiên trở về là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng là lúc này càng thêm kỳ quái là Roderlys vậy mà bỏ qua địa phương khác mặc kệ. Hắn đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Hai ba lần đem trong phòng thí nghiệm hết thảy đều phá hư về sau. Cung binh ánh mắt sắc bén. Một loại khí tức khủng bố bắt đầu tăng vọt. Ngươi đây là. Lúc này Roderlys sửng sốt. Hắn chỉ cung binh kinh hãi nói. Ngươi đây chẳng lẽ là. Cung binh không nói gì thêm. Hắn nhìn lấy Roderlys mắt sáng như đuốc. Mấy giây về sau. Một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện. Cung binh ánh mắt ngưng tụ lạnh nhạt nói, thần hồn biến, trong thông đạo, bắt đầu đã thoát đi không gian kia mọi người trực tiếp ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Miêu thần lần thứ nhất lại gần kinh ngạc nói, người đây đều không có việc gì sao? Quá lợi hại, thật sao? Cái gì lợi hại? Lúc này thanh âm lạnh như băng truyền ra, miêu thần bọn người là quay đầu. Chỗ đó một cái hình thể cân xứng tràn ngập bạo phát lực nam nhân chậm rãi đi tới. Roderlys, Lâm Phong giật mình, cái kia binh ca hắn. Bài, Chủ thần trầm giọng nói, chắc chắn thất bại, Rodalis ra hỏa này, thế nhưng là thần vương a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.